Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, trong sương mù gặp nhau. Ilex Forest, Azalea thao ngoại vi một vùng rừng rậm. Nơi này cây cối thành rừng xanh tươi tốt. Đồng thời có lúc sẽ có sương mù tràn ngập. Là rất nhiều Pokemon nhất thiên nhiên nhạc viên. Mà bây giờ, Hyakun cùng Dilia đi tại vùng rừng rậm này ở trong. Ô tương đương Hyakun tương đương chúng ta đi thời gian dài bao lâu? Ta cảm giác đã đi rất lâu rất lâu. Chúng ta đời này còn có thể đi ra ngoài sao? Ta đã đi không được rồi. Hyakun cùng Dilia đã trong rừng rậm hành tẩu đã lâu. Mặc dù Hyakun biết phương hướng cũng không có sai. Nhưng là mảnh này Ilex Forest quả thật có chút lớn. Đi tiếp cận vừa giữa trưa. Hyakun trên bản đồ còn liền Ilex Forest biên giới cũng không có nhìn thấy. Đây cũng là Dilia vì sao lại phàn nàn nguyên nhân. Ây, không muốn nóng lòng như thế mà Dilia. Lữ hành ý nghĩa ngay tại ở trong lúc hành tẩu a. Mỗi một bước mỗi một chân đều là niềm vui thú. Tại sao có thể tùy tiện từ bỏ đâu? Hyakun quay đầu nhìn xem đã ngồi tại đại thụ rễ cây bên trên. Ôm Riolu nghỉ ngơi Dilia. Khóe miệng hiển hiện một tia nụ cười bất đắc dĩ. Quay người đi trở về đến Dilia bên người. Mở ra chính mình lắc lư hình thức. Nói với Dilia. Lại nói. Vùng rừng rậm này thật rất xinh đẹp a, tràn đầy an tường khí tức. Nơi này hệ trùng Pokemon cũng không ít. Dilia ngươi muốn là cảm thấy hứng thú. Cũng có thể đi thu phục mấy cái a tương đương. Tựa hồ là vì hưởng ứng Hyakun. Ngay tại Hyakun sau khi nói xong, mấy cái Butterfree từ Hyakun trên đầu bay qua, phát ra một trận đâu a tiếng kêu. Hừ, mới không muốn đâu, hệ trùng Pokemon ta chỉ thích sắc cổ. Nghe Hyakun lời nói về sau, Dilia chém đinh chặt sắt nói. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng của cuối cùng, Dilia vẫn là bị Hyakun thuyết phục. Tiếp tục đứng dậy bắt đầu tiến lên. Hai người một đường đi lại. Nhưng vào lúc này, từng trận sương mù bắt đầu ở trong rừng rậm lan tràn. Sương lên. Ha ha, thật không hổ là Ilex Forest. Cho dù là ngoại giới thời tiết cho dù tốt, trong rừng cây cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi sương mù. Dilia, hiện tại sương lên. Tiếp tục tiến lên lời nói liền sẽ không an toàn. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Đột nhiên xuất hiện sương mù. Để Hyakun ánh mắt đều thụ một chút ảnh hưởng. Nhìn thấy chung quanh không ngừng bắt đầu nồng đậm sương mù. Hyakun đưa tay bắt lấy Dilia tay. Cười đối Dilia đề nghị. Tán thành. Đối với Hyakun đề nghị này. Đã sớm bắt đầu phàn nàn Dilia. Vội vàng nhấc tay đồng ý. Trong rừng rậm sương mù dần dần nồng đậm. Cuối cùng vậy mà đến mặt đối mặt đều có chút thấy không rõ đối phương khuôn mặt tình trạng. Loại trình độ này sương mù quả thực đáng sợ. Bất quá may mắn Hyakun cùng Dilia đã tìm được tránh né địa phương. Một chỗ khô héo to lớn cây cối phía dưới. Có một chỗ rộng rãi hốc cây. Trong hốc cây còn có chút khô ráo. Vừa vặn thích hợp nghỉ ngơi. Nơi này thật đúng là kỳ quái. Giữa ban ngày một chút lên như thế lớn sương mù. Thật sự là một cái quái địa phương tương đương trốn vào hốc cây về sau. Dilia ngồi tại Hyakun trải tốt tấm thảm bên trên. Tay nâng lấy Riolu. Vừa cùng Riolu chơi đùa. Một bên nhìn xem hốc cây bên ngoài sương mù. Khẽ nhíu mày đối Hyakun nói. Nghe xong Dilia phàn nàn. Hyakun cũng là đưa tay phất phất tay. Đem từ cửa hang bay vào sương mù tản ra. Cảm giác được những thứ này mang theo một chút ý lạnh sương mù. Quay đầu cười nói với Dilia. Đây chính là nơi này chỗ thần kỳ a. Nơi này cùng Tozofone khác biệt. Mặc dù không phải như vậy ầm ầm sóng dậy. Nhưng là cũng là 10 phần mới lạ đúng không? Có thể tại đường đi bên trong. Nhìn thấy nhiều như vậy trước kia chưa thấy qua sự vật. Đây mới là chuyến đi này không tệ à, quả thật. Chính như Hyakun nói, nếu là bình bình đạm đạm lữ hành, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Hừ, tính ngươi nói có đạo lý. Chấm ngoặc kép. Delia nghe Hyakun lời nói về sau ngang ngược hừ một tiếng. Sau đó động đậy thân thể, tiến đến Hyakun bên người, dựa vào Hyakun bả vai, trong ngực ôm Riolu, cùng nhau nhìn xem mặt ngoài động khẩu sương mù. Như vậy nhìn lại, phía ngoài sương mù cũng xác thực có một phong vị khác. Vù, mà liền tại Hyakun cùng Delia gắn bó nhìn sương mù thời điểm, Delia trong ngực Riolu giống như đột nhiên cảm ứng được cái gì, biểu lộ lập tức cảnh giác nhìn xem mặt ngoài động khẩu. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên tay màu trắng nhô ra cũng lóe lên nhàn nhạt màu xanh trắng quang mang. Chủ nhân, có người tới. Đây là Riolu truyền đến trong đầu thanh âm. Riolu biểu hiện, tự nhiên cũng không có giấu giếm được Hyakun con mắt. Phát giác được Riolu dị trạng, Hyakun cũng là cảnh giác. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt ngoài động khẩu, tay đã bỏ vào sau lưng bốc bô phía trên. Khụ khụ, hả, đã có người sao? Thật đúng là xảo a. Chấm ngoặc kép, mà vừa lúc này, trong sương mù đột nhiên truyền đến một trận lời nói thanh âm. Nghe thanh âm, người tới tựa hồ tuổi tác cũng không nhỏ. Khụ khụ, các ngươi khỏe a, ta cũng không có ác ý, chỉ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút mà thôi. Có thể giúp hỗ trợ sao? Người đến rốt cục tới gần, chỉ thấy mặt ngoài động khẩu sương mù một trận phun trào. Sau đó một người mặc vải nỉ áo khoác, trên tay chống một cây gậy chống nam tử, đem đầu mò vào, mang theo một tia nghiêm khắc mỉm cười. Đối Hyakun cùng Delia hỏi, xuất hiện tại Hyakun cùng Delia trước mắt người này, nhìn tuổi tác cũng không nhỏ, tóc trên đầu đã bạc rất nhiều. Tuổi tác hẳn là so tiến sĩ ốc còn muốn lớn hơn một chút. Mà lại vừa vặn nói lời rõ ràng là thỉnh cầu lời nói. Nhưng lại có một cỗ để cho người ta không thể cự tuyệt cảm giác tồn tại. Lộ vẻ khí thế rất đủ. Đương nhiên, nơi này còn có rất nhiều đất trống. Mời theo liền sử dụng. Nhìn thấy trước mắt người này, Hyakun hơi nhíu lên lông mày. Nhưng là cũng không có cự tuyệt. Đưa tay mời vị này khách tới tiến vào hốc cây nghỉ ngơi. Ha ha, khụ khụ khụ, ha ha, vậy xin đa tạ rồi. Nghe được Hyakun đồng ý về sau, nam tử này mỉm cười gật đầu. Sau đó khom người đi đến, đi tới hốc cây một bên khác. Đưa tay vuốt ve trên thân dính phụ hơi nước. Rất là tùy ý ngồi trên mặt đất. Sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần, trầm mặc. Delia trốn ở Hyakun sau lưng, lộ đầu ra nhìn xem nhắm mắt không nói người đến, lông mày hơi nhíu lại, khụ khụ khụ, ha ha, xem ra là ta cho các ngươi thêm phiền phức, quấy rầy các ngươi hẹn hò, nhìn các ngươi khẩn trương như vậy dáng vẻ, ta còn thực sự là băn khoăn a. Chấm ngoặc kép, tựa hồ là đã nhận ra Delia ánh mắt, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần người đến. Đột nhiên nặng nề mà ho khan vài tiếng. Sau đó ngẩng đầu cười nhìn nói với Delia. Ây, hì hì, không có rồi. Chấm ngoặc kép, đột nhiên bị người đến kiểu nói này. Delia lập tức có chút đỏ mặt. Không có ý tứ mở miệng nói ra. Sau đó lại rút về Hyakun sau lưng. Không còn dám xuất hiện. Mà lúc này Hyakun thì là trên dưới đánh giá một phen người đến. Sau đó có chút thăm dò tính nói. Xin hỏi, ngài là Prise sao? Hyakun lời nói vừa nói xong. Nam tử đối diện liền hơi kinh ngạc nhìn xem Hyakun. Trong đầu nhanh chóng lục soát. Nhưng không có phát hiện liên quan tới bất luận cái gì Hyakun ký ức. Không khỏi nghi hoặc hỏi. Người biết ta? Chúng ta ở nơi nào gặp qua mặt sao? Thật sự là rất xin lỗi. Người tuổi đời này một lớn. Liền dễ dàng quên mất rất nhiều chuyện. Chấm ngoặc kép, người đến câu nói này, hiển nhiên cũng xác định Hyakun trước đó vấn đề chính xác độ. Người này quả nhiên là, ha ha, ta quả nhiên không có nhận lầm. Ngài chính là Mahogany Thao, Mahogany Gym quán chủ Prise. Chỉ bất quá, ngài vì cái gì không tại đạo quán ở lại, ngược lại tới xa như vậy trong Ilex Forest. Có thể thuận tiện nói cho chúng ta biết sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,